Lâm Dạ Họa liếc mắt nhìn hắn một cái, dùng chiếc đũa chỉ hắn. Người đứng về phía bên kia sao? Tiêu Lương vỗ ngực một cái, lẽ thẳng khí hùng khẳng định. Cần Nhi bên kia mà.